Lục Thiên Sáng, một kẻ báo thù bình thường, một người bi quan chán đời. Ở bất kỳ thời đại nào, người như hắn cũng không hiếm thấy. Từ nhỏ đến lớn, trong một gia đình bình thường, cha mẹ ân ái, gia đình hạnh phúc. Nhưng trong quá trình cuộc sống tiếp diễn đầy suôn sẻ, cha hắn bị lừa, nợ một khoản lớn, sau đó bị người ta chém chết ở một con hẻm nhỏ vô danh vào một đêm mưa. Mẹ hắn không ngừng bị chủ nợ bức bách, lại buồn nản vì cái chết của cha hắn. Tinh thần trở nên suy sụp, cuối cùng nhảy lầu mà chết. Từ đó hắn trôi dạt đầu đường xó chợ và vấp mà lớn lên, sau đó quyết định báo thù. Mãi cho đến lúc này, đặt hắn ở trong xã hội thì vẫn chỉ là một loại người chẳng hề hiếm thấy ở trên thế giới này. Người hận thù khổ sở trong xã hội rất nhiều, người như hắn cũng chẳng thiếu. Mà hắn dần lớn lên, từ từ lại sinh ra một loại năng lực cảm nhận kỳ diệu, hắn cũng ỷ vào thứ này để báo thù. Hắn không còn gì cả nhưng hắn có loại năng lực kỳ diệu này. Vì vậy cho dù đối phương nhạy bén thế nào, làm việc cẩn thận ra sao thì hắn cũng có thể khiến đối phương rơi vào bẫy. Dụ dỗ đối phương trả một cái giá cực lớn xong, hắn lại mê hoặc khiến họ đứng trên lầu cao, sau đó cho họ nhảy xuống khỏi mái nhà giống như người mẹ tuyệt vọng của hắn vậy. Chuyện xảy ra đằng sau lại càng bình thường hơn, sức mạnh của hắn cũng không thể khiến hắn thật sự nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thế là hắn bị phát hiện, bị truy nã, bị đưa vào tù, lại bị đưa đến viện nghiên cứu. Người nơi này nói cho hắn biết một thí nghiệm, hy vọng hắn có thể phối hợp. Mặc dù biết bản thân có chút năng lực, nhưng Lục Thiên Sáng cũng không biết năng lực này là thế nào, chỉ có thể quy kết là một loại thiên phú. Mà thiên phú như thế có thể khiến hắn làm gì cũng thuận lợi trong cuộc sống hiện thực. Thế nhưng ở đây, ngoại trừ cầm bài poker ma thuật để đùa giỡn, với y tá thì gần như không còn tác dụng gì. Hắn không trốn thoát được, cũng không quyết định được vận mệnh của mình. Tâm trạng bi quan chán đời và tính cách lười nhác của bản thân cũng khiến hắn không có dự định phối hợp với công việc của những người này. Nhưng rõ ràng, so với sự chống cự của hắn, thì người nơi này còn nhiều cách thuyết phục hắn hơn. Sau khi chịu chút khổ sở, cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn tuân theo sự điều phó của họ. Sau đó hắn trở thành một nhân viên của hạng mục nghiên cứu này, chịu sự quản lý của đệ tam kỳ. Nhiệm vụ là phối hợp với họ để nghiên cứu. Có lẽ sau khi lãng phí một khoảng thời gian ở đây, hắn thực sự có thể sống lại một cuộc sống bình thường. Hắn nghĩ dù sao cũng đã báo thù xong, không cần phải phạm pháp nữa, một khi rời khỏi nơi đây thì sống bình thường như vậy. Đương nhiên, nếu có thể bắt cóc y tá ở viện nghiên cứu này ra ngoài kết hôn thì tốt rồi. Hắn nhanh chóng biết suy nghĩ của mình ngây thơ thế nào, cũng biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội rời khỏi đây. Bởi vì cùng với sự phối hợp của hắn, hạng mục thí nghiệm này tiến triển rất nhanh, hắn cũng dần bị ép sâu vào chân tướng của nó. Vào thời khắc ấy, hắn đã điên rồi. Hắn biết không thể nào có người nói cho hắn biết một bí mật rồi lại cho hắn rời khỏi đây. Hắn bắt đầu phát điên, bắt đầu suy sụp, bắt đầu không nhịn được những cơn giày vò liên tiếp. Trong số đó, nhất là sau khi nhìn thấy cái hố sâu trong lòng đất được mệnh danh là ma trận năng lượng thiên cung, hắn lại càng nghiêm trọng, kêu to khóc lớn ở trong hành lang như một tên điên. Các tiến sĩ, các đại ca, các đại gia, xin các người đó thả ta về đi, ta không lừa gạt người khác nữa đâu. Mấy câu như quỷ diệt thế giới gì đó thì ta chỉ nói chơi thôi mà, tình yêu của ta với thế giới này vẫn chưa biến mất đâu. Các người có nghe không? Trả lời ta đi. Các người đều là đồ tể, đều là đao phủ, các người đang giết hại thế giới này. Bà nội cha các ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta trở thành đồng lõa? Ta đập bẹp các ngươi, cho dù các ngươi cưỡng chế bỏ ta vào đó, chỉ cần có một cơ hội thì ta cũng sẽ đập bẹp các ngươi. Ta muốn cho các ngươi phải hối hận. Sự điên cuồng và những lời chửi bậy của hắn ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Thế là hắn bị đưa vào phòng giam, trở thành tù nhân kim vật thí nghiệm. Có người bình tĩnh đến nói với hắn. Không phải là chúng ta đang hủy diệt thế giới này, mà là đang cứu vớt nó. Phần cứng sáng thế đã chuẩn bị xong xuôi, hiện tại chỉ còn thiếu một ý thức chính. Có thể trở thành một trong những người được chọn làm ý thức chính của ổ cứng sáng thế là vinh hạnh của ngươi. Hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Xoàng xoạc, đột nhiên vang lên tiếng lật trang. Từng cảnh tượng nhanh chóng lóe lên trước mắt Lục Tân, giống như được video chỉnh sửa tốc độ cao. Ánh mắt của Lục Tân phảng phất mất đi tiêu cự, trở nên trống rỗng. Trong phút chốc, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại từ trong sự hỗn loạn đến cùng cực. Trong tầm mắt hắn chỉ có những ký hiệu quái dị siêu siêu vẹo vẹo được vẽ bằng máu tươi trên vách tường phòng giam. Mỗi một ký hiệu không ngừng phóng to, phủ kín toàn bộ tầm nhìn của hắn. Một giây sau, hắn lại thấy kẻ điên tên là Lục Thiên Sáng đang điên dại đứng ở giữa phòng giam. Lục Thiên Sáng cúi thấp đầu, từ 10 ngón tay đều có máu tươi nhỏ xuống. Nhìn thấy chưa? Lục Thiên Sáng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lục Tân đang đứng ở cửa phòng giam. Cách nhau không biết bao nhiêu năm, tầm mắt của họ lại chạm nhau vào lúc này. Dòng thác tinh thần to lớn lập tức tràn ra trong giây phút này. Lục Tân nhìn thấy trên mặt của hắn lộ ra nụ cười đau thương. Môi hắn mấp máy, nói ra hai chữ mà không phát ra tiếng. Khởi động lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, Lục Tân cảm giác được sức mạnh tinh thần của mình sụp xuống. Mặt đất ở bên dưới như trở nên không tồn tại. Bản thân hắn bắt đầu hoàn toàn tiến vào sự rơi xuống vô tận. Phản phất ngã vào vách núi, phản phất lại rơi vào khoảng không vô biên. Thậm chí như đã ngã xuống trời sao, cuối cùng hắn đi đến một nơi. Hắn nhìn xuống không gian khổng lồ bên dưới. Đó là hàng loạt cái ống nuôi cấy được nối bằng dây điện thô to và những thiết bị tinh vi. Trong mỗi một cái ống nuôi cấy đều có một cơ thể đang cuộn người, không mặc quần áo, có nam có nữ, vô biên vô hạn. Ống nuôi cấy liên miên chiếm hết tầm nhìn của mọi người. Giữa mỗi ống nuôi cấy lại có một ống dẫn và dây điện thô to nối lại. Bốn hàng, năm cái, 20 ống nuôi cấy tạo thành một nhóm. Bốn hàng, năm nhóm tạo thành một hố. Mỗi 20 hố tạo thành một kho. Mỗi 100 kho tạo thành một đơn vị. Góc nhìn kéo dài vô hạn, Lục Tân nhìn thấy có ít nhất hơn vạn đơn vị được xếp hàng trong hố sâu. Ở cạnh hố sâu, một người khoác áo tròn đen kỳ dị, có họa văn giống hệt lá bài gì trong bộ bài poker, lẳng lặng nhìn xuống hố, sau đó thấp giọng ngâm nga và thao tác máy móc. Trong hố sâu lớn đó bắt đầu xuất hiện bóng dáng của từng công trình kiến trúc màu đỏ sậm, giống như kỹ thuật hình chiếu 3 chiều to lớn. Công trình kiến trúc từ không đến có nhanh chóng nổi lên. Từ hình chiếu này, đủ kiểu quái vật hình người vặn vẹo, dùi mài nanh vuốt một cách đáng sợ. Đi vào rồi. Họ ngẩng đầu lên, cười nhìn nhau, trong đôi mắt như tràn ngập sự vui mừng và sung sướng. Nhưng Lục Tân đứng bên cạnh cái hố nhìn xuống vô số cái ống nuôi cấy ở phía dưới, lại cảm thấy cảm giác lạnh run khắp người. Cạch, hắn chợt thấy tất cả những người trong ống nuôi cấy đồng thời mở mắt ra. Ánh mắt thẫn thờ, sự thống khổ và tuyệt vọng nơi đáy mắt của họ như hóa thành thực chất, đồng thời tuôn đổ về phía hắn. Vô số hình ảnh tràn vào mắt Lục Tân, hình thành vô số ký ức chân thực. Hắn đã không tự chủ được mà hòa vào những đoạn ký ức trong đó, coi chúng như những việc mà mình đã từng trải qua. Hắn như vừa tỉnh khỏi ác mộng, đột ngột ngẩng đầu khàn giọng kêu gọi. Khởi động lại thế giới! Họ chuẩn bị khởi động lại thế giới! Tỉnh lại! Cũng trong lúc đó, hai vị tiến sĩ Trương Vương bỗng nhiên phát hiện Lục Tân đã tỉnh nên vội vàng tiến về phía trước hai bước, sau đó ngơ ngác nhìn về phía Lục Tân. Cuối cùng lại không dám tới gần. Ngươi! Họ chần chờ không dám nói chuyện quá lớn tiếng. Ngươi nhìn thấy gì? Ta! Lục Tân khó khăn quay người lại, nhìn về phía hai người đang kinh hoảng và tiến sĩ An đang đâm chiêu với khóe mắt chảy ra máu tươi. Hắn cực kỳ kìm nén gian nan mở miệng. Ổ cứng sáng thế. Ta thấy các ngươi vẫn đang tìm ổ cứng sáng thế. Hai vị tiến sĩ Trương Vương tỏ ra kinh sợ, nhưng trong phút chốc lại không biết nên nói thế nào. Mà tiến sĩ An đứng cách đó không xa, lại chậm rãi giơ ống tay áo lên, lau đi máu tươi chảy ra từ lỗ mũi, khóe mắt, thậm chí là lỗ tai vì sử dụng năng lực quá độ. Bởi vì lau quá qua loa khiến máu tươi bôi khắp khuôn mặt của cô, khiến cô trông còn thê thảm hơn. Sau đó tiến sĩ An thấp giọng đáp lại một cách chậm rãi. Ta cũng nhìn thấy. Hóa ra đây chính là thứ mà nhân viên nghiên cứu đời đầu theo đuổi. Cuối cùng thứ bị hắn giấu đi cũng đã xuất hiện. Cũng vào lúc Lục Tân nhìn thấy những tin tức trong quá khứ, nội tâm trở nên vô cùng khủng hoảng, thì ở một nơi cách địa chỉ cũ của viện nghiên cứu không xa, trong một công trình kiến trúc màu xám, có một nửa đã khảm vào trong vách núi. Một người đứng trước cửa sổ, sát đất, cao cao, lẳng lặng nhìn về phía địa chỉ cũ của viện nghiên cứu. Nếp nhăn trên trán hắn nhíu lại với nhau, cơ mặt cũng hơi co rúm lại. Ngu xuẩn! Tập hợp các hạng mục trí tuệ nhất của toàn thế giới, nhưng chỉ vì sự tùy hứng của một tên bụi đời mà làm lỡ mấy chục năm. Trong giọng nói của hắn ngập tràn sự phẫn nộ. Đến tận hôm nay mới giao vào tay của một người không liên quan như thế. Đây quả thật là sự trào phúng lớn nhất thế giới. Dù sao, cũng bị hắn ô nhiễm rồi nên cũng không tính là người không liên quan. Bên cạnh hắn, một ông lão mặc áo choàng của hoa văn quái dị thấp giọng mỉm cười. Nhưng chúng ta phải cảm ơn giáo sư Dương. Nếu không có hắn thì quả thật chúng ta không thể tìm được vật chứa thích hợp. Hiện tại hắn giao ý thức đó ra rồi, chúng ta cũng nên khởi động kế hoạch thu hồi vật thí nghiệm thôi. Được. Người trước đó lạnh lùng gật đầu, Thế nhưng cái thằng nhóc gọi là bạo quân này rất phiền phức. Vì vậy, giọng nói của hắn chợt trở nên lạnh lẽo. Trực tiếp khởi động sức mạnh của ổ cứng sáng thế đi. Ta không muốn lại nhìn thấy điều nằm ngoài ý muốn nữa. Rốt cuộc ổ cứng sáng thế là gì? Khởi động lại ổ cứng sáng thế là cái gì? Rốt cuộc các ngươi vừa mới thấy cái gì? Vì nhìn thấy thứ đáng sợ kia ở viện nghiên cứu cũ, nên dù bây giờ Lục Tân đã tìm được hạch tâm tinh thần, đã có khả năng điều tiết rất mạnh đối với những tình huống hoặc cảm xúc đột ngột phát sinh, nhưng không ngờ trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể nào lấy lại tinh thần. Mà hai vị tiến sĩ Trương Vương lại càng hồ đồ. Họ bị cả hai bên lừa gạt, chỉ cảm thấy rơi vào một cái lưới thật lớn, cực kỳ muốn đánh người. Cho nên thật ra các ngươi đã biết từ lâu rồi. Lục Tân còn đang vô cùng hoảng loạn, nhưng vẫn đột nhiên nắm được trọng điểm, nhanh chóng nhìn về phía tiến sĩ An. Trong lòng có chút tức giận, ánh mắt cũng hơi hung dữ. Chúng ta biết nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên có một kế hoạch cực kỳ đáng sợ. Tiến sĩ An hơi nhắm mắt lại mở, thản nhiên nhìn về phía Lục Tân nói nhỏ. Đúng là kế hoạch này dẫn đến sự kiện mặt trăng đỏ xảy ra. Thậm chí chúng ta biết họ còn giữ một vũ khí tên là ổ cứng sáng thế. Đó có thể xem là sản phẩm nắm giữ khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, cũng có thể coi nó là nguồn ô nhiễm lớn nhất thế giới này, có được sức mạnh bao trùm thế giới. Nhưng họ đã dừng kế hoạch. Chúng ta không biết được nguyên nhân cụ thể, nhưng hiển nhiên là có liên quan gì đó đến ngươi. Chúng ta cũng thông qua con đường nào đó biết được, viện nghiên cứu này đã còn cất giấu một số tin tức quan trọng nhưng không thể nào giải được. Có lẽ chỉ có ngươi có thể giải độc. Con đường nào đó? Lục Tân khẽ nhíu mày, có chút bực bội nhìn cô. Hạt châu đen trong mắt khẽ rung lên. Trong tầm nhìn, đôi mắt tiến sĩ An đột nhiên chảy máu. Là tên nhảy từ trên nhà cao tầng xuống. Tiến sĩ An nhanh chóng ôm kín hai mắt của cô. Người có thần kinh cứng cổ như cô cũng nhịn không được rên nhẹ, đột nhiên kìm lại nói nhanh. Trước khi chết, hắn không chỉ để lại ba lời tiên đoán, còn có một bức thư bí mật. Trong thư có nói, nếu chúng ta không cam lòng trở thành quân cờ bị vận mệnh sắp đặt, vậy vào lúc điều kiện chín muồi, tìm được vật thí nghiệm số 9, dẫn hắn đến đây. Tên nhân viên nghiên cứu thiên tài kia. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Tân lại càng đau đầu, hắn không ngờ còn sẽ liên lụy đến loại người này. Tại sao hắn lại để lại một bức thư bí mật như thế này? Tại sao một người đã chết lại có thể nghĩ đến những việc này từ rất lâu trước đó chứ? Ngoài ra trong lòng hắn còn có rất nhiều điều khó hiểu. Không nói cho ngươi là vì ngươi chỉ có thể đi vào nơi này với thái độ nhẹ nhàng và bình thường nhất. Bất cứ tin tức nào cung cấp cho ngươi trước đó hoặc là suy nghĩ ngươi tự phát sinh ra đều có khả năng ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của ngươi, dẫn đến việc ngươi không thể tiếp thu tin tức thành công. Chính ngươi cũng đã phát hiện ra ngươi chỉ có thể bị động tiếp thu tin tức của hắn. Tiến sĩ An không đợi Lục Tân trả lời đã nhanh chóng nói. Ngoài ra, chuyện này không phải người nhà các ngươi đều đã thương lượng xong rồi sao? Đừng nói với ta là ngươi, thật sự là vì 200 triệu nên mới đến chỗ quái quỷ này. Chúng ta dùng danh nghĩa cố vấn mời ngươi đến đây, ngươi lại không hỏi tiếng nào, không phải là vì ngươi đã hiểu rõ từ lâu rồi sao? Cái này, Lục Tân có hơi ngơ ngác, tiếp thu những tin tức đến từ quá khứ, đúng là hắn có thể cảm nhận được bản thân đang bị động. Ngoài ra, nói là người nhà hắn đều đã thương lượng xong xuôi, không lẽ là mẹ đã ám chỉ và cho phép sao? Lúc đó mẹ trực tiếp đòi quyền của cha. Đúng là có cảm giác tự tin không chút sợ hãi. Hai, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nên nói thế nào. Dùng danh nghĩa cố vấn đi mời hắn, lúc đó hắn thực sự không hề nghi ngờ gì. Dù sao hắn cũng đã lấy được bằng tốt nghiệp đại học rồi mà. Đầu óc có chút rối loạn, tâm trạng cũng lúc lên lúc xuống. Hắn muốn chút giận, rồi lại phát hiện bản thân không có cái cớ hợp lý nào. Chỉ có thể khẽ cắn răng, lạnh lùng nói. Phải trả tiền công riêng cho việc giải độc tin tức này. Tiến sĩ An hơi phát điên. Được rồi, lại trả thêm cho ngươi 100 triệu được chưa? Hả? Lục Tân im lặng, thầm thu lại tầm mắt của bản thân nhìn cô nói. Tạm không nói mấy cái này. Cô có khỏe không? Cũng tạm. Hậu quả của việc nhìn lén tinh thần ngươi quá nghiêm trọng. Lục Tân thay đổi thái độ, làm tiến sĩ An không biết phải làm sao, dừng một lúc mới trả lời. Sau đó cô thầm hít thở sâu, miễn cưỡng dời tay đi, hơi nhìn về phía Lục Tân. Ngươi thấy cái gì? Tuy rằng ta đã liều mạng độc, nhưng ta vẫn không thể nào nhìn thấy toàn bộ. Hắn chỉ để lại cho ngươi những việc mà nghiên cứu viên đời thứ nhất đã từng làm thôi sao? Nếu chỉ là chút chuyện cũ như thế, có cần làm quá lên như vậy không? Lục Tân khẽ lắc đầu nói nhỏ. Ta cảm giác mấy tin tức kia hình như có thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng nó quá khổng lồ, hiện tại ta vẫn không thể nào hiểu được hoàn toàn. Lục Tân chỉ ăn ngay nói thật, tiến sĩ An lại đột nhiên bừng tỉnh. Một thứ khổng lồ, đến cả ngươi cũng không thể nào hiểu được. Cô đột nhiên buông tay ra, hai mắt đỏ rực đột nhiên giật mình nhìn Lục Tân. Lúc nãy, cô đã nhìn lướt qua sức mạnh tinh thần của Lục Tân, nhờ đó mà hiểu được rất nhiều chuyện. Bây giờ đối chiếu lại thì lại càng hiểu rõ ngọn nguồn của sự thật. Vì cô hiểu biết càng nhiều chuyện, ngược lại làm cho phản ứng của cô lại càng nhanh hơn người tiếp nhận và giữ lại tin tức là Lục Tân. Sau khi nghĩ thông suốt, chuyện còn lại cũng hiểu ra, trên mặt dần lộ ra vẻ sợ hãi. Không thể nào. Cô đột nhiên ngơ ngác nhìn Lục Tân. Không lẽ là ý thức duy nhất? Không xong. Cô đột nhiên la to, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng. Những tin tức đó có ý thức duy nhất, người nhất định phải rời khỏi nơi này. Tất cả thành viên đoàn điều tra chú ý, mục tiêu nhiệm vụ thay đổi, bất cứ giá nào cũng phải hộ tống đăng binh rời khỏi nơi này. Ý thức duy nhất. Lục Tân là người trong cuộc, ngược lại nghe mà cái hiểu cái không. Vì hắn tiếp nhận được nhiều tin tức hơn tiến sĩ An, ngược lại không phản ứng nhanh bằng cô. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc có chút hỗn loạn. Tại sao lại muốn hộ tống ta rời khỏi nơi này? Nhưng không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, tiến sĩ An đã run rẩy kêu. Bị người nhà các ngươi hại thê thảm rồi. Hay. Cũng tại giây phút này khi mà tiến sĩ An hô lên bốn chữ ý thức duy nhất. Dưới ngầm của một khu vực viện nghiên cứu, giống như là từ nơi sâu trong lòng đất, đột nhiên vang lên một tiếng thương tiếc nặng nề, vang lên trong tai mọi người một cách rõ ràng. Giống như tồn tại nào đó ở lại viện nghiên cứu này, vì đã truyền lại tin tức thành công, phát ra tiếng thở dài đầy thả lỏng. Mà theo tiếng thở dài này, trong viện nghiên cứu, một sức mạnh tinh thần vì trình độ quá cao mà trở nên rất khó phát hiện, cũng chính là sức mạnh tinh thần vừa mới sáp nhập tin tức trước đây vào Lục Tân. Vào lúc này bắt đầu chậm chạp, nhẹ nhàng rút đi giống như thủy triều. Lúc nãy khi họ vừa bị loại sức mạnh tinh thần này bao vây, cũng không thể nào phát hiện rõ ràng được. Ngược lại, giây phút này lại có thể cảm giác rõ ràng. Lục Tân cảm nhận được rõ ràng nhất. Hắn thậm chí còn cảm giác thứ làm hắn cảm thấy viện nghiên cứu này trở nên quen thuộc đang dần biến mất. Di tích viện nghiên cứu khổng lồ này đang dần trở nên xa lạ. Cũng tại khoảnh khắc này, xung quanh viện nghiên cứu, rừng rậm thuộc dãy núi phía bắc đang ngủ say. Nhóm cây cối vốn đã bị sức mạnh của Lục Tân thần phục, cho nên đã trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, cũng đột nhiên bị ngọn gió vô hình thổi lắc lư, lúc la lúc lắc, âm trầm mà quỷ dị. À! Tiếng khóc bé nhọn vang lên, có tiếng em bé từ trong rừng rậm vọng ra. Cô dâu mới là của ta. Ý thức duy nhất cũng là của ta. Rột rạc. Trong một sơn cốc âm u bí ẩn, người thuộc bộ tộc lang thang, đại sơn đều đang quỳ rạp xuống đất, xoay người vào phía sâu trong sơn cốc, quỳ lại một tượng Phật Đà khổng lồ đang ngồi dựa vào vách núi. Tượng Phật Đà này dựa lưng vào vách núi, giống như là đang dùng năm thạch trên vách núi để điêu khắc mà ra. Nhưng điều quái dị là, tượng Phật Đà này lại không có đầu. Trên cổ nó trống không, đầu bị quăng ở cách đó không xa. Nhưng tại giờ phút này, người bộ tộc lang thang đột nhiên nghe được tiếng tim đập rõ ràng. Họ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn xem, không ngờ lại phát hiện tiếng tim đập kia được vọng ra từ ngực của tượng thật Phật Đà không đầu kia. Cực kỳ vang dội, từng tiếng, giống như tiếng trống. Ngay sau đó, tượng Phật Đà đột nhiên thông thả đứng dậy, phá vỡ chỗ nối giữa nó và nham thạch từ từ đứng lên. Nó ôm cái đầu đặt bên cạnh lên, bước từng bước chân vụng về, đi về phía viện nghiên cứu. Một nơi nào đó, được lưới sắt bao vây xung quanh, có một người ôm một thùng thịt tươi ngồi xổm xuống bên cạnh hố. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng về phía viện nghiên cứu, yên lặng ném đầu thuốc lá xuống đất. Sau đó khiêng thùng nhựa đỏ kia lên, ném mạnh vào bên trong hố sâu. Ngay lập tức, trong hố sâu đen tối kia vang lên tiếng ăn ngấu nghiến và gào rống tranh giành thức ăn vang dội. Sau đó người này đứng dậy, đi đến trước chốt mở cổng, kéo mạnh cái chốt mở ra. Tút tút tút, tiếng cảnh báo cấp độ đỏ vang lên, miệng cống nào đó trong hố sâu kéo theo âm thanh nặng nề từ từ mở ra. Thứ bên trong ngơ ngẩn, sau đó chen chút chui ra ngoài. Bầu gánh, đó là gì? Ở một phía khác của sườn núi, những thành viên đoàn siết thú đang cưỡi trên lưng voi, lắc lư đi đến điểm đến của chính mình. Nữ ca sĩ hai đầu ngồi trên lưng voi, nhận ra được cái gì? Hai cái đầu từ hai góc độ khác nhau xoay qua, sau đó đồng thời lộ ra vẻ mặt có chút kinh ngạc, quay sang nhìn MC, cũng tức là người đóng vai tên hề trong đoàn siết thú hỏi. Đó là sức mạnh ảo tưởng chung cực. MC, hoặc nói là bầu gánh của đoàn siết thú, cũng nhẹ nhàng xoay người, vẻ mặt giống như đang trào phúng. Ý thức duy nhất đã thức tỉnh. Bí mật lúc đầu bắt đầu nổi lên mặt nước, kế hoạch cuối cùng cũng vì thế mà bắt đầu rồi. Rốt cuộc ý thức duy nhất là cái gì? Ngươi đang sợ cái gì? Tầng hầm ngầm sâu trong di tích viện nghiên cứu, Lục Tân cũng bị tiến sĩ An làm cho căng thẳng theo. Hết tập 142, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.